chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1701 Mộng Tam Sinh. Cửu Trọng Thiên phía trên, một mộng tam sinh, võng trông lúc ngủ mơ Trần Thanh Thanh, từ mỉm cười, đến hơi sầu, hơi bực, nước mắt giàn giụa, các loại cảm xúc, toàn bộ đều thể hiện rồi cái biến, Tư Đồ Phong liền yên lặng đứng ở trước giường bệnh. Nhìn chăm chú vào nàng tựa hồ đoán được cái gì giống nhau. Tùy ý nàng tiếp tục làm chỉ thuộc về nàng ký ức mộng đẹp nha đầu. Vô luận biết nhiều ít, trải qua nhiều ít, chúng ta đều như nhau lúc ban đầu ái ngươi. Là đời này đã làm tốt đẹp nhất sự tình, mà Trần Thanh Thanh thật sự cảm thấy chính mình ở trong mộng, diễn phim truyền hình giống nhau, nhưng sở hữu cảm giác đều là như vậy chân thật. Phảng phất sống ở hiện thực bên trong giống nhau, kia sở hữu hết thảy. Cùng mau vào truyền phát tin giống nhau, từng giọt ở nàng trong đầu vượt qua mở ra, sinh mệnh mỗi người. Từ sơ ngộ, đến tái ngộ, cảm tình một chút chồng chất đến cuối cùng không rời không bỏ, nhiều như vậy. Mỗi một cái đều như vậy hảo, làm người cảm thấy chẳng sợ vì những người đó đi chịu chết đều vui, rồi sau đó cuối cùng, nàng thật sự làm được vì bọn họ mọi người đi chịu chết, còn có sinh mệnh cái kia yêu nghiệt đến mức tận cùng phiên phiên thiếu niên lang. Trong mộng, bọn họ cư nhiên nhận thức đến như vậy sớm, nhớ rõ hắn từng nói qua. Nói không chừng chúng ta kiếp trước liền nhận thức, này một đời tới tái tục tiền duyên đâu. Nàng nói nhất sinh nhất thế hảo thiếu. Muốn rất nhiều sinh, rất nhiều thế, hắn nói vậy đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lìa, nàng nói có đời đời kiếp kiếp sao? Hắn nói có, hắn nói thời điểm như vậy tự tin, nàng tin, Trần Thanh Thanh tưởng. Nếu chính mình làm này cũng không phải một giấc mộng, mà là nàng kiếp trước kiếp này. Như vậy nàng cư nhiên đã cùng Tư Đồ Phong trải qua quá như vậy nhiều mưa mưa gió gió. Còn có bên cạnh mỗi người, thật sự thực thần kỳ. Nhưng rồi lại mặc danh lệnh người cảm động, trong mộng đến cuối cùng. Nàng hy sinh chính mình cứu thiên hạ thương sinh, đi bổ thiên như cũ nhớ rõ hắn câu kia vang thiên triệt địa nha đầu. Cùng tuyệt vọng đến mức tận cùng ánh mắt, cho dù là trong mộng. Trần Thanh Thanh đều ngăn không được đáy lòng một trận quặn đau, Tư Đồ Phong này không phải mộng. Đúng hay không? Đây là, chúng ta đã từng trải qua quá sự tình. Người xuất hiện đến như vậy trùng hợp, như vậy vạn năng, người có phải hay không nhớ rõ hết thảy? Còn có những cái đó đột nhiên xuất hiện bạn bè thân thích nhóm. Tử Ngâm tiểu quay bọn họ, đột nhiên thái độ chuyển biến như vậy đại, như vậy không thích hợp, cho nên, này không phải mộng đi, đặc biệt là, nhìn đến kia hai cái đẹp đến mức tận cùng long phượng thay hoa hoa trong đó một khối là cục đá. Một cái là kiếp trước hài tử, Trần Thanh Thanh nhìn đến bọn họ thời điểm. Cái loại này mẫu tử tương liên cảm giác, quá mức với chân thật, có loại muốn khóc xúc động lưu ly. A Tầm, nếu này hết thảy đều không phải mộng, các ngươi có phải hay không lại lần nữa trở về ta ôm ấp? Ta lại đem các ngươi sinh ra tới một hồi, đúng không? Trần Thanh Thanh ở trong mộng phiêu phù ở đám mây thượng. Nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trong chốc lát khóc, trong chốc lát cười, trong chốc lát khiếp sợ, trong chốc lát tuyệt vọng, đến cuối cùng sở hữu hình ảnh đều quá xong, khóe miệng chỉ còn lại có một mặt viên mãn mỉm cười, Tư Đồ Phong. Quả nhiên, chúng ta phải trải qua chính là đời đời kiếp kiếp a. Chẳng sợ đã chết đều còn có thể gặp lại cái loại này. Cho nên ta một chút đều không sợ hãi, chính mỉm cười. Đột nhiên dưới thân đám mây đột nhiên hướng tới một phương hướng thổi đi, Trần Thanh Thanh nội tâm thực bình tĩnh, cảm giác vận mệnh chú định có loại dự cảm, nàng trận này trong mộng, còn sẽ nhìn đến điểm khác. Quả nhiên, kia đám mây cư nhiên mang theo nàng đi tới thần ma đại chiến chiến trường phía trên. Hướng tới kia phá rớt sau lại bị nàng hy sinh rớt chính mình bổ thượng thiên. Đột nhiên đánh sâu vào qua đi, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi cả kinh, này đám mây là muốn mang nàng đi đâu, lại không nghĩ kia đám mây trực tiếp theo kia bị chính mình bổ thượng không trung chỗ. trực tiếp mang theo chính mình đánh sâu vào đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, muốn thét chói tai ra tiếng. Chính là đây là mộng, nàng phát không ra thanh âm tới kia đám mây tốc độ, mau đến trực tiếp mang theo nàng xuyên qua quá kia thiên đã từng bị đâm thủng quá không trung. Trực tiếp đi tới cao hơn một tầng giống nhau, chung quanh hết thảy trắng xóa. Cái gì đều nhìn không thấy, Trần Thanh Thanh nghĩ thầm, chẳng lẽ cửu trọng thiên phía trên, còn có đệ thập tầng không trung, này cũng quá thần kỳ đi. Càng lên cao, chung quanh đồ vật bắt đầu trở nên càng thêm rõ ràng, đó là có một cái có sơn có thủy, có xanh mượt đại thảo nguyên, mãn sơn khắp nơi cây ăn quả lâm, giống như nhân gian tiên cảnh giống nhau địa phương, Trần Thanh Thanh vẫn là lần đầu nhìn đến như vậy mỹ lệ địa phương. Không ngừng mỹ, còn cảm giác quanh mình hết thảy tất cả đều tràn ngập nồng đậm linh khí giống nhau, liền không khí hút vào chóp mũi, đều làm người cả người trở nên vui vẻ thoải mái, thể xác và tinh thần đều không tự giác gian thả lỏng xuống dưới, này rốt cuộc là cái địa phương nào? Mà kia đám mây, đem nàng mang đến cái này địa phương sau, Trần Thanh Thanh trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống đất. Kia đám mây tùy theo tại chỗ biến mất, Trần Thanh Thanh đứng trên mặt đất thượng. Nhìn này dường như không có một bóng người tiểu thế giới. Khắp nơi đánh giá, đột nhiên nhìn đến phía trước, một mảnh màu hồng phấn quang mang thoáng hiện theo bản năng. Nâng bước hướng tới bên kia đi qua, đãi càng đi càng gần. Kia màu hồng phấn quang mang càng thêm trở nên nồng đậm lên, hơn nữa quanh mình đề cập phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Trần Thanh Thanh một đường hướng phía trước, đi rồi ước chừng mười mấy phút sự tình, mới nhìn đến một cái to lớn màu hồng phấn đài sen vừa lúc kia đài sen mới vừa nở rộ mở ra giống nhau. Hồng nhạt quang mang chiếu rọi đến cái này trong không gian mỗi một góc mà rất xa nhìn lại. Kia hồng nhạt đài sen, tựa hồ ngồi một cái bạch y nam nhân khoảng cách có chút xa. Trần Thanh Thanh thấy không rõ. Nhưng hắn giữa mày kia viên màu đỏ mỹ nhân trí, lại rất rõ ràng, mặt trên có nở rộ màu đỏ quang mang, người nọ đôi mắt là nhắm. Một khuôn mặt thoạt nhìn rất là hư vô mờ mịt cảm giác. Căn bản là thấy không rõ cụ thể dung mạo, nhưng cho người ta một loại cực kỳ quyến rũ nhưng rồi lại thực thần thánh cảm giác, Trần Thanh Thanh. Đáy lòng là mê mang, nàng vì cái gì sẽ làm loại này mộng? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở loại địa phương này? Vì cái gì sẽ gặp được người này? Như vậy nghĩ, khóe mắt nước mắt đã giàn giụa không ngừng không biết vì cái gì sẽ khóc. Chỉ là kia nước mắt lại ngăn không được đi xuống rớt bỗng nhiên. Trần Thanh Thanh cảm giác được cái gì giống nhau. Đột nhiên ngẩng đầu hướng tới đài sen tượng người kia phương hướng nhìn qua đi, rồi sau đó. Liền nguyên vẹn thể nghiệm một phen. Cái gì gọi là nhất nhãn vạn năm chính là cái gọi là nhìn thoáng qua. Chẳng sợ một vạn năm đều không thể quên, người kia đôi mắt mở. Bên trong là không có đồng tử, một mảnh trắng xóa tản ra mãnh liệt quang mang, nhưng Trần Thanh Thanh lại dường như có thể cảm nhận. Được kia mãnh liệt quang mang sau lưng cảm xúc thực bình đạm không có gì lạ cảm giác. Dường như mở mắt ra chỉ vì xem chính mình liếc mắt một cái thôi, Trần Thanh Thanh đều không kịp nhìn. Thẳng hắn đệ nhị mắt, cả người đột nhiên trước mắt tối sầm, mộng đẹp kết thúc giống nhau cả người hoàn toàn hôn mê qua đi, chờ một giấc ngủ tỉnh. Sáng sớm đã hắc rớt, nhìn một tả một hữu ngủ say chung hài tử, cùng ngồi ở mép giường thoạt nhìn đặc biệt mỏi mệt. Đang ở ngủ gật Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh đã đem cái kia mộng quên đến không còn một mảnh. Chỉ nhớ rõ một chút đoạn ngắn. Hết chương.